Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2029, chương 2030, truyền thừa bí cảnh mờ. Chói mắt vô cùng huyết quang đột ngột địa từ lơ lửng ở trên bầu trời chiến hồn huyết kỳ trên thân. Bắn ra, sau đó bỗng nhiên vừa thu lại, sở hữu thu lại huyết quang, đều giống như hướng vào phía trong sụp đổ co vào. Trong chớp mắt tụ thành một điểm về sau, lần nữa nở rộ ra huyết quang, tựa như là một đóa nụ hoa chớm nở huyết sắc liên hoa. Trong chớp mắt nộ phóng, chiến hồn huyết kỳ khí tức, cũng theo cái này huyết sắc liên hoa nộ phóng mà triệt để hoàn thành một loại chất thuế biến. Đó là một loại tầng thứ biến hóa, tựa như là bùn đất hóa thành gạch đá. Khối sắt biến thành tinh cương, cố chấp biến thành mỹ ngọc, một dạng biến hóa hoàn thành trong tích tắc, vô số đạo huyền ảo phức tạp nói văn bỗng dưng hiển hiện. Lít nhà lít nhít minh đầy chiến hồn huyết kỳ mặt cờ trong ngoài. Chiến hồn huyết kỳ phảng phất có vô số tầng, trong chớp mắt liền gia tăng hàng trăm triệu huyết sắc đạo văn. Mỗi một đạo văn đều làm chiến hồn huyết kỳ quang hoa bằng thêm mấy phần thâm thúy. Từng đạo không khỏi tin tức, đều giống như là thủy triều đi vào Diệp Chân cùng Huyền Cơ phân thân trong óc. Đây là chiến hồn huyết kỳ phẩm chất đề bạt về sau. Cùng chủ ký sinh chất một loại tin tức cùng hưởng, có thể nhượng Diệp Chân trong thời gian ngắn nhất hiểu được chiến hồn huyết kỳ tại phẩm giai tăng. Lên tới hậu thiên linh bảo sau biến hóa, cơ hồ là chiến hồn huyết kỳ phẩm giai ổn định đến hạ phẩm hậu thiên linh bảo nháy mắt. Bốn phương tám hướng tràn ngập tại cái này thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh trong chiến ý. Sát khí, tử khí, huyết khí, mặc kệ là có hình dạng, vẫn là vô hình, đều giống như trăm sông đổ về một biển. Giống lấy trên bầu trời bồng bềnh chiến hồn huyết kỳ xông lại. Có những sát khí này, sát khí, tử khí, huyết khí bổ sung, chiến hồn huyết kỳ bên trong mới tăng hàng trăm triệu đạo văn. Bắt đầu nhanh chóng sung mãn sinh động, tại Diệp Chân cảm ứng trong, chiến hồn huyết kỳ uy có thể bắt đầu tăng lên mấy lần. Một loại lại một loại hoàn toàn mới uy năng bắt đầu xuất hiện tại Diệp Chân nguyên linh cảm ứng bên trong. Đồng thời, chiến hồn huyết kỳ đối ma hồn giới trưởng khống cũng càng thêm toàn diện. Nếu như nói tại đột phá vì hậu thiên linh bảo trước đó, chiến hồn huyết kỳ chỉ là ra vào ma hồn giới cùng tại ma hồn giới bên trong di động một cái chìa khóa. Như vậy hiện tại, đột phá trở thành hậu thiên linh bảo chiến hồn huyết kỳ cũng là ma hồn giới khống chế tổng trụ cột, chân chính khống chế tổng trụ cột, có thể khống chế cùng cải biến ma hồn giới bên trong thiên địa pháp tắc khống chế tổng trụ cột. Tựa như là những cường đại đó đạo cảnh đối với mình thể bên trong tu luyện ngưng đúc đi ra tự thành một giới tiểu thế giới một dạng, chính mình ý chí, chính là cái này chúa tể thế giới, chính là cái này thế giới ý chí. Lúc này, chiến hồn huyết kỳ liền đóng vai lấy nhân vật này, có được phẩm giai đột phá đến hậu thiên linh bảo chiến hồn huyết kỳ Diệp Chân. Sẽ là ma hồn giới bộ phận chi phối. Vì cái gì nói là bộ phận chi phối đây? Ma hồn giới cũng không phải là Diệp Chân chính mình ngưng đúc thế giới. Diệp thật muốn chi phối ma hồn giới, chỉ có thể thông qua khống chế chiến hồn huyết kỳ cái này công cụ. Như vậy khống chế cùng sử dụng chiến hồn huyết kỳ cái này công cụ mức độ liền đại biểu cho Diệp Chân đối ma hồn giới chủ làm thịt trình độ. Nhưng khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên là tại hắn nguyên linh cảm ứng trong, hắn đối ma hồn giới trưởng khống trình độ so trước đó đã đề bạt không chỉ gấp 10 lần, nhưng là tại chỗ này thượng cổ ma thần không gian truyền thừa bên trong, loại này trưởng khống lại biến mất. Cái loại cảm giác này rất lợi hại quỷ dị. Diệp Chân biết dạng này thôi động có thể cho vị này tại ma hồn giới thượng của ma thần không gian truyền thừa xuất hiện dạng này như thế biến hóa, nhưng khi làm ra dạng này động tác, lại không có bất kỳ biến hóa nào sinh ra. Tựa hồ chiến hồn huyết kỳ đối ma hồn giới trưởng khống tác dụng. Tại cái này thượng cổ ma thần không gian truyền thừa bên trong biến mất, đang Diệp Chân khổ tư ngay miệng, trong vòng mấy cái hít thở liền đem cái này thượng cổ ma thần không gian truyền thừa trong chiến ý. Sát khí, tử khí, huyết khí thôn phệ cái không còn một mảnh chiến hồn huyết kỳ. Đột nhiên liền bắn ra một đạo to bằng cánh tay trẻ con huyết quang. Rơi thẳng vào phía trước cái kia bạch quang bạch cốt âm u tòa thành bên trên. Huyết quang rơi vào bạch cốt thành bảo, như xuân vũ xuống đất đồng dạng nhuận vật im ắng. Nhưng là bạch cốt thành bảo bốn phương tám hướng cự đại màu trắng cốt môn, lại phảng phất canh dội tuyết đồng dạng nhanh chóng tan rã. Lộ ra bạch cốt thành bảo bên trong tình hình, Diệp Chân con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Trước đó bia đá kia không phải nói tối cường giả phương có thể vào cái này bạch cốt thành bảo đảm thu hoạch được bên trong thượng cổ ma thần truyền thừa sao? Lúc này tối cường giả còn xa xa không có phân ra đến. Cầm trong tay truyền thừa huyết kỳ người, ít nhất còn có 3 năm phát đâu. Cách phân ra tối cường giả còn sớm đâu. Cái này bạch cốt thành bảo gác cổng, làm sao đột nhiên liền mở? Vô ý thức, Diệp Chân ánh mắt không khỏi nhìn về phía chiến hồn huyết kỳ. Tật xấu này chỉ có thể xuất hiện ở chiến hồn huyết kỳ trên thân. Có lẽ vị kia vẫn lạc thượng cổ ma thần, còn làm cái khác hạn định cũng nói không chính xác. Chiến hồn huyết kỳ phẩm giai có lẽ cũng là trong đó một đầu. Nhìn lấy bắt đầu tan rã bạch cốt thành bảo đảm gác cổng, Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất ra lệnh, H7 cùng H9 lượng người mang theo ma hồn đại quân ở chỗ này cố thủ chờ đợi. Không phải chủ động xuất kích, tại Diệp Chân nhất người đi đường ra trước khi đến, hết thảy dùng phòng thủ làm chủ. Kỳ thực nghĩ đến khả năng tranh đoạt, vì vạn toàn mà tính, Diệp thật vẫn còn đem ma hồn đại quân mang lên tốt nhất. Thế nhưng là cái này hơn 1.700.000 ma hồn đại quân thu sạch tiến Thận Long Châu trong không gian, ít nhất cũng phải 10 hơi trở lên thời gian. Một chốc lát này, đừng nói là 10 hơi, cũng là một hơi thời gian cũng vô cùng chân quý. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân nhất ngoắc, Chu Hồng, Huyền Hổ, Tiểu Miêu, Cửu Đầu Trùng, Lăng Thiên Bích, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Bãi Bồi, Vương Bạch Mục bọn người liền bị Diệp Chân thu sạch tiến Thận Long Châu trong không gian. Sau đó, Diệp Chân chính mình cũng Thận Long Châu trong không gian. Về phần Thận Long Châu, làm theo hóa làm một hạt bụi nhỏ, một mực bám vào huyền cơ phân thân trong ngực. Đỉnh đầu vừa mới tiến cấp chiến hồn huyết kỳ huyết quang cuốn một cái, huyền cơ phân thân liền bọc lấy chiến hồn huyết kỳ hóa thành một đạo huyết quang phóng tới gác cổng. Vừa mới mở rộng một bộ phận bạch cốt thành bảo, mặc dù nói bạch cốt thành bảo gác cổng đã mở rộng, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy một tầng hơi mỏng dày đặc bạch quang. Diệp Chân đoán chừng cái kia hẳn là phân biệt nhân ma sau cùng một trọng cấm chế, cho nên mới quay lại Thận Long Châu không gian. Tiến lên nháy mắt, tầng kia hơi mỏng dày đặc bạch quang run lên, không khỏi tràn trề ba động từ huyền cơ trên phân thân đảo qua. Hơi hơi rung động về sau, Diệp Chân huyền cơ phân thân liền không trở ngại chút nào tiến vào bạch cốt thành bảo. Bạch cốt thành bảo một bên khác, đã sớm đánh tới gây cấn cốt ma ma tôn trắng phan cùng ma hoàng bảy thái tử Từ Vân còn có một đám đạo cảnh, lúc này bộ dáng là một cái so một cái chật vật. Ban đầu cao đến trăm trượng, tứ đầu bát tí hóa thân bạch cốt ma thần trắng phan, lúc này chân thiếu nửa cái, bốn cái đầu còn thừa lại một khỏa nửa. Tám đầu có thể trực tiếp chém vỡ ma hoàng chiến khôi bạch cốt cự tí. Cũng chỉ còn lại có tam điều. Còn lại tam điều bạch cốt cự trên cánh tay cũng là vết thương chồng chất, trắng phan quanh thân bạch cốt, lít nhà lít nhít tràn đầy vô số vết thương. Khí tức cũng so trước đó suy sụp mấy lần có thừa. Lúc này cặp kia lóe quỷ hỏa lỗ thủng mắt, chính oán độc vô cùng nhìn chằm chằm Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân một đoàn người. Quanh thân các loại ngọn lửa bừng bừng khói độc vận sức chờ phát động. Dâng lên lấn tới, mà Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân lúc này biểu lộ lại càng thêm dữ tợn, một trận đại chiến xuống tới. Tập kết ở chung quanh coi như hoàn hảo Ma Hoàng chiến khôi. Còn có 70 cỗ không đến. Theo Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân này giữ tợn mà run rẩy khóe miệng. Cũng có thể thấy được bảy thái tử Từ Vân lúc này tâm tình có bao nhiêu hỏng bét. Vô luận là hắn, vẫn là vô số ma tộc cao tầng đều xem như chân bảo Ma Hoàng chiến khôi. Lại bị cốt ma ma tôn trắng phan một người làm rơi 1/3. Bảy thái tử Từ Vân đem cốt ma nhất tộc diệt tộc tâm đều có. Về phần bảy thái tử Từ Vân chính mình, giữa ngực bụng có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hang lớn không nói. Phần lưng, vai thậm chí là trên đầu, đều dày đặc lấy mấy trăm đạo sâu đủ thấy xương, thậm chí có thể nhìn thấy xương bẩn khủng bố thương thế. Những này vết thương khổng lồ. Lúc này bên trên còn lượn lờ lấy vô số khói độc cùng ngọn lửa bừng bừng. Trở ngại lấy bảy thái tử Từ Vân thương thế khôi phục. Cái khác một đám đạo cảnh, cũng các bị thương thảm trọng. Dực ma ma tôn bên trong, là thuộc dịch đà còn tốt điểm. Dịch đông cùng dịch cây dâu hai vị này dực ma ma tôn 8 con hắc dực. Đều biến mất một nhiều hơn phân nửa. Lúc này phi hành ở trên bầu trời, đều là cong vẹo, tam nhãn ma tộc duy nhất ma tôn kê đại lúc này cũng là thê thảm vô cùng. Đầu xác nửa bên cũng bay, nếu không phải đạo cảnh sinh mệnh lực cường đại, đoán chừng lần này liền treo lớn. Đương nhiên, cũng có người hoàn hảo không chút tổn hại, tỉ như kê hoa gia hỏa này, mập tròn quay thân thể, liền một mảnh thịt mỡ đều không rơi. Trắng phan, xem ra, hôm nay ngươi là muốn cùng thái tử cùng chết. Tốt, thái tử liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, bảy thái tử Từ Vân lại nuốt vào bó lớn đan dược. Khí tức quanh người phi tốc để bạt nháy mắt, cực đại một mắt trong bắn ra một vòng ánh sáng màu đen. Vây quanh thân thể của hắn nhất chuyển. Quanh thân trên vết thương các loại khói độc ngọn lửa bừng bừng liền biến mất trống không. Quanh thân thương thế bắt đầu phi tốc khôi phục thời khắc. Khí tức cũng biến thành dày đặc đứng lên. Giết trắng phan, thái tử cam đoan, bên trong trừ ma thần truyền nhận bên ngoài. Cái khác truyền thừa bí bảo, đều là các ngươi, nếu như các ngươi không đủ phân, thái tử cầm cái khác bảo bối cho các ngươi bổ túc. Treo giải thưởng vừa ra, vừa mới thần sắc có chút uể oải một đám đạo cảnh nhóm. Lập tức trở nên tinh thần, lẫm liệt sát khí lập tức lại lần nữa khóa chặt trắng phan. Những vết thương chồng chất cốt ma ma tôn trắng phan hai cái lỗ thủng trong mắt quỷ hỏa điên. Cuồng khẩn trương lóe lên, nhưng cùng lúc, những người chùn bước lục diễm quỷ hỏa. Còn có còn sót lại bạch cốt cự tí này dày đặc sát khí. Cũng lần nữa từ từ bay lên. A, kê hoa ngoài ý muốn tiếng kinh hô đột ngột vang lên. Mọi người thấy quá khứ thời điểm, liền thấy kê hoa chính chỉ bạch cốt thành bảo phương hướng. Lắp bắp trách móc đứng lên. Mở, mở, cái đồ chơi này mở. Cái gì mở? Kê đại còn có chút ngẩn ra. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, theo kê hoa ngón tay phương hướng nhìn sang cả đám người. Lập tức liền nổi điên, dực ma ma tôn dịch đà rít lên một tiếng, lập tức liền hóa thành một đạo hắc sắc ánh sáng phóng tới bạch cốt thành bảo đã mở rộng gác cổng. Sau đó, dịch cây dâu, dịch đông, kê đại bao quát kê tiêu vào bên trong, cũng như điên tiến lên. Cốt ma ma tôn trắng phan càng là khoa trương, vừa dẫm chân, liền hóa thành một đoàn lục diễm tiến lên. Bất quá, nhanh nhất, còn muốn thuộc Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân. Cực đại độc mâu vừa mở, hắc quang lóe lên, Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân liền xuất hiện tại Bạch Cốt Thành bảo gác cổng trước. Chợt lách người, liền nhanh chóng vô luân người đầu tiên xông vào Bạch Cốt Thành bảo bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,